Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, tên của ngươi. Gọi Oman, mỗi cái địa khu ngự ba nhà bên trong ba loại Pokemon. Đều là trải qua từng cái địa khu liên minh tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mỗi một loại đều là tiềm lực phi phàm. Tại đưa cho người mới huấn luyện ra trước đó. Cũng đều là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng cùng kiểm tra. Trên thân thể tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tì vết. Ngự ba nhà đại bộ phận thu hoạch được đường tắt đều bị liên minh nắm giữ. Hoang dại rất ít, nhưng chính là những cái kia hoang dại ngự ba nhà. Một mình sinh hoạt khẳng định cũng là nào đó mảnh đất khu một phương bá chủ. Tỉ như nói, Bulbasaur của Ash, Squirtle, Turtwig, mà coi như không bá đạo một phương. Đó cũng là sinh hoạt không lo. Tỉ như nói, Ash trừ Charmander bên ngoài cái khác ngự ba nhà. Mà Hyakun hiện tại trong ngực cái này Piplup, có thể nói là lệ riêng bên trong lệ riêng. Lúc này Hyakun có chút tức giận. Không phải là bởi vì Piplup tiềm lực quá kém, mà là bởi vì hệ thống cho một câu kia đề nghị vứt bỏ. Đây là Hyakun lần thứ nhất đối hệ thống sinh ra một tia phản cảm. Quả nhiên hệ thống chỉ là vô tình chi vật. Khụ khụ, sóng thêm, ách, chậm một chút chậm một chút. Chậm rãi uống không nên gấp gáp. Chấm ngoặc kép, có lẽ là uống hơi gấp. Piplup không cẩn thận bị sặc một cái. Hyakun liền tranh thủ Piplup cẩn thận ôm lấy. Vỗ nhẹ phía sau lưng. Sóng thêm, chấm ngoặc kép. Khục âm thanh dần dần chậm về sau. Piplup ngồi tại Hyakun trên đùi ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun. Ánh mắt bên trong đều là xa lánh cùng không hiểu. Tựa hồ là hơi kinh ngạc Hyakun thái độ đối với chính mình. Ha ha, tiểu gia hỏa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồng bạn. Ta phải thật tốt huấn luyện ngươi, để ngươi biến thành một cái lợi hại gia hỏa. Ngươi nguyện ý tiếp nhận huấn luyện của ta sao? Hyakun cúi đầu xuống cười nói với Piplup. Sóng thêm, sóng thêm. Mà Piplup nghe được Hyakun, biểu lộ đầu tiên là ngơ ngác một chút. Ngay sau đó trong mắt to liền hiện ra tràn đầy không nhận thua. Giơ lên chính mình cánh nhỏ lớn tiếng gào lên. Hyakun nhìn thấy Piplup dáng vẻ. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Tay mò lấy Piplup đầu. Mở miệng nói với Piplup. Lúc này mới ra dáng nha. Để chúng ta cùng một chỗ cố lên nha Piplup. Người nhất định có thể mạnh lên. Tin tưởng mình. Tin tưởng ta. Sóng thêm sóng thêm. Ngoặc kép, Piplup thân thể rất suy yếu. Cho nên Hyakun nguyên bản kế hoạch hành trình liền hoãn lại xuống dưới. Hiện tại hàng đầu sự tình chính là muốn chữa trị khỏi Piplup tình trạng cơ thể. Hyakun trên thân mang theo không ít dược phẩm. Tại sử dụng một chút về sau, Piplup cũng là khôi phục tinh thần. Không còn là trước đó như vậy đồi phế dáng vẻ. Ngay cả thân thể thuộc tính cũng bởi vậy tăng lên một chút xíu. Nhưng cách đạt tiêu chuẩn vẫn như cũ còn kém được nhiều. Hyakun đưa tay hư điểm không khí. Lôi ra hệ thống hối đoái giao diện tìm kiếm có thể trợ giúp Piplup khôi phục tiềm lực đạo cụ. Nhưng tìm tới tìm lui cũng không có tìm được hiệu quả rõ rệt đồ vật. Càng nghĩ về sau, Hyakun đột nhiên nghĩ đến một việc. Thế là liền lập tức nhắm mắt lại la lên. La lên trong thân thể Lulu. Lulu, Lulu, có chuyện gì không? Rất nhanh, Hyakun kêu gọi đạt được đáp lại. Một trận màu băng lam ánh sáng chớp động. Lulu cái kia khả ái thân ảnh liền chống nạnh lơ lửng ở Hyakun trước mặt. Lulu, ta có thể tại trong hệ thống hối đoái Viridian chi lực sao? Hyakun trong mắt mang theo hy vọng. Có chút mong đợi đối Lulu hỏi. Có thể ngược lại là có thể. Nhưng là ngươi muốn làm gì? Lulu hơi có chút không hiểu nhìn xem Hyakun. Không rõ ràng Hyakun hỏi cái này muốn làm gì. Giovanni có được Viridian chi lực. Mà hắn Bidro cùng Persian tiềm lực đều bởi vì Viridian chi lực tẩm bổ mà tăng lên không ít. Cho nên ta đang nghĩ. Ta có phải hay không cũng có thể hối đoái Viridian chi lực. Đồng thời thông qua Viridian chi lực tẩm bổ, để PipLab tiềm lực cũng có thể đạt được tăng lên. Bởi vì bình thường thủ đoạn không cách nào giải quyết PipLab tiềm lực vấn đề. Cho nên Hyakun liền nghĩ đến dùng những phương pháp khác giải quyết vấn đề. Nhưng mà Lulu tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, trên mặt biểu lộ lập tức biến thành cổ quái. Lông mày có chút co quắp mấy lần. Sau đó mười phần im lặng đối Hyakun nói. Ngươi là đang đùa ta sao? Nếu như chỉ là nghĩ đề cao Pokemon tiềm lực lời nói. Vì cái gì không cần ngươi tự thân lực lượng? Thân thể ngươi bên trong lực lượng nhưng là muốn so Viridian chi lực còn cao cấp hơn rất nhiều a. Hyakun, ngoặc kép, a, ngoặc kép, từ khi dung hợp viên kia huyết dịch về sau, Hyakun trong thân thể xác thực nhiều hơn một cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này có thể để Hyakun cùng Pokemon tầm đó sinh ra tương đương cứng cỏi liên hệ. Để Hyakun có thể rõ ràng hơn cảm thụ Pokemon trái tim. Mà lại cỗ lực lượng này mỗi giờ mỗi khắc đều tại cường hóa Hyakun thân thể. Khiến cho Hyakun thể chất viễn siêu tại người. Mặc dù loại sửa đổi này phía trước một đoạn thời gian cũng đã đến bình cảnh ngừng lại. Nhưng trong thân thể cỗ lực lượng kia, nhưng như cũ tại tự hành vận chuyển, chưa bao giờ từng nghĩ đi chủ động khống chế lại lực lượng. Bây giờ là lần thứ nhất, Hyakun đem Pokebo mở ra, đem PipLab nâng ở trên tay, hai mắt chậm rãi khép kín, dụng tâm cảm thụ được thân thể của mình bên trong chảy xuôi lực lượng. Đây là một loại mười phần kỳ diệu thể nghiệm, Hyakun dần dần cảm giác được, trong thân thể của mình liền phảng phất có dòng sông đang chảy. Mà những cái kia dòng sông, chính là cái kia cỗ kỳ dị lực lượng lưu động. Tập trung tinh thần, chậm rãi khống chế lại lực lượng hướng hai tay phun trào. Một tia lực lượng phát ra, chậm rãi quấn quanh ở PipLab trên thân thể. Ngay từ đầu PipLab còn có chút nghi hoặc nhìn Hyakun. Không rõ Hyakun đến cùng đang làm gì. Thẳng đến cái kia không thể xem lực lượng quấn quanh trên người PipLab trong nháy mắt. PipLab cùng Hyakun, tâm linh trong nháy mắt này liên hệ ở cùng nhau. Trong nháy mắt tâm linh giao hòa, Hyakun cảm giác được chính mình tinh thần một cái chớp mắt hoảng hốt. Sau một khắc, Hyakun mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình, người đã ở một mảnh vô biên hắc ám bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun một mặt im lặng nhìn một chút chung quanh, sau đó lại nhìn một chút thân thể của mình. Phát hiện thân thể của mình đang phát sáng. Chói mắt ánh sáng màu trắng chiếu sáng cái này một vùng tăm tối. Nơi này là PipLab trong lòng thế giới. Hyakun cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào Pokemon nội tâm thế giới. Lần này tiến vào mặc dù có chút đột nhiên, nhưng Hyakun cũng rất nhanh chấn định lại. Sau đó bắt đầu đi lại tìm kiếm. Tìm kiếm cái kia trốn ở trong bóng tối PipLab. Hyakun hành tẩu trong bóng đêm, dùng tự thân ánh sáng chiếu sáng chỗ đi qua địa phương. Phía trước hắc ám cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có lúc cũng sẽ lóe ra lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức. Kia là PipLab đã từng kinh lịch, mà những kinh nghiệm này, nhưng đều là một chút bi thương sự tình. Từ ấp bắt đầu, cái này PipLab vốn nhờ vì thể chế quá kém mà bị phụ mẫu vứt bỏ. Chính mình một mình gian khổ tiếp tục sinh sống. Thẳng đến về sau, PipLab bị một vị đi ngang qua huấn luyện ra cho thu phục. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì tiềm lực thể chất quá kém. Cuối cùng PipLab vẫn không có trốn qua bị vứt bỏ vận mệnh. Đi vào hoen về sau, liền bị vị kia huấn luyện ra ném tới Little Root thao ngoại vi trong rừng rậm. Về sau tức thì bị một đám hoang dại Pokemon tập kích. Kém một chút đã mất đi sinh mệnh. Kế tiếp sự tình, chính là cùng Hyakun có liên quan. Cùng Lolo đối chiến, Hyakun lời nói. Hyakun quan tâm chiếu cố. Tựa hồ lại để cho PipLab băng lãnh nội tâm tách ra quang minh. Hắc ám bên trong, Hyakun bước chân ngừng lại. Chung quanh hình ảnh cũng tất cả đều biến mất. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước hắc ám bên trong. Một điểm hào quang nhỏ yếu ngay tại lấp lóe, mà tại quang mang kia bên trong, một cái nho nhỏ PipLab, tựa như hài nhi co quắp tại cùng một chỗ, Màu lam thân thể đổ nghiêng trên mặt đất, còn thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút. Rốt cục nhìn thấy Piplup xuất hiện, Hyakun trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Lần nữa nhấc chân tiến lên, chậm rãi đi đến Piplup bên người, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đem Piplup ôm vào trong ngực. Sóng thêm, tựa hồ là cảm nhận được Hyakun trong ngực ấm áp. Nguyên bản co ro Piplup chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hyakun cái kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười gương mặt. Ta tới, Oman, để chúng ta cùng nhau về nhà đi. Nhàn nhạt ôn nhu lời nói. Tại thời khắc này, để Piplup cái kia chịu đủ thương tích còn nhỏ tâm linh tắm rửa tại quang minh bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.